Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, thí nghiệm thành công. Trải qua ngắn ngủi nhưng là mãnh liệt thiêu đốt cảm giác sau. Trương Dương não hải lực xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, hệ thống đẳng cấp thành công đề thăng làm vận rủi tinh. Hảo vận phản phệ quắc giá trị đề cao. Cấp thấp không may công năng không may điểm tiêu hao giảm xuống. Thu hoạch tín đồ đoạt được không may điểm tăng lên đến 30 điểm. Hệ thống ứng dụng cửa hàng mới đạo cụ giải tỏa. Lúc này Trương Dương lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở hệ thống nơi nào. Hoàn toàn không có chú ý tới dưới sân khấu một đám phóng viên cùng thị dân chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú chính mình. Trương Dương, Trương Dương. Một bên Triệu Thanh Vân liền kêu mấy âm thanh mới đem Trương Dương lực chú ý cấp kéo trở về. Trương Dương, ngươi đến cùng làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái à? Triệu Thanh Vân mắt không chớp nhìn Trương Dương. Không biết hắn vừa đang làm gì? Không có việc gì, không có việc gì. Trương Dương liên tục khoát tay, cười nói, ta vừa mới không cẩn thận bị ta mình cấp cảm động. Mọi người không cần lo lắng. Sau đó, Trương Dương lại tại công chúng trước mặt nói một chút dõng dạc lời nói. Sau đó liền rời đi cục cảnh sát. Trương Dương đóng lại Thanh Sơn Bang vốn có vi quy sản nghiệp. Tại La Trí Vĩ chiều cố dưới, Trương Dương cũng thuận lợi vì dưới cờ cái khác sản nghiệp lấy được hợp pháp giấy phép. Trải qua cùng Ngụy Sâm cùng Lý Thiên Bá này hai cuộc chiến đấu, Thanh Sơn Bang có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng bất kể nói thế nào, Thanh Sơn Bang hiện tại Nam Cảng thành phố đã ổn định gót chân. Lại thêm còn có La Trí Vĩ nâng đỡ, Thanh Sơn Bang hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức liền đầy đủ. Trong ngoài thế cục đều ổn định về sau, Trương Dương đem quyền lực tạm thời hạ phóng cho A Minh chờ một đám trung thực thủ hạ, để bọn hắn phụ trách khoảng thời gian này Thanh Sơn Bang chuẩn bị công tác. Mà Trương Dương thì cùng An Vĩnh Tuyền bước lên chạy tới thành phố Đông Hải đường về. 3 giờ chiều, Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền thuận lợi đã tới thành phố Đông Hải. Một xuống máy bay, Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền liền thẳng đến An Nhu hiện tại ẩn thân chung cư mà đi. Tiểu Nhu, ta là Trương Dương, ta cùng An Bá Phụ đồng thời trở về. Trương Dương cười gõ cửa phòng. Trương Dương vừa mới nói xong, hắn liền nghe được trong phòng nhẹ nhàng tiểu toái bộ thanh âm. Dương ca, An Nhu vội vàng vì Trương Dương mở cửa phòng ra, kích động ôm lấy hắn. Dương ca, ta khoảng thời gian này nhưng lo lắng chết các ngươi. Ta sợ hỏng chuyện của các ngươi, lại không dám liên hệ các ngươi. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt An Nhu đầu, cười nói, nhà đầu ngốc, ta đáp ứng ngươi sẽ bình an vô sự. Ta đây liền nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về gặp ngươi. Khục khục, đứng ở phía sau An Vĩnh Tuyền nhìn hai người một chút, ho khan một tiếng, thản nhiên nói, tốt. Hiện tại Ngụy Sâm uy hiếp đã bị chúng ta cấp thanh trừ. Chúng ta hiện tại có thể trở về nhà. An Nhu vội vàng đỏ mặt buông ra Trương Dương, nhẹ gật đầu, sau đó cùng bọn hắn cùng nhau thu thập sơ một chút hành lý, đuổi đi về nhà. Hôm nay chính là cùng Tống Hoài Minh ước định ngày cuối cùng. Nhưng mà Trương Dương bọn họ vẫn luôn chờ đến hoàng hôn cũng không có chờ đến Tống Hoài Minh tin. Tức, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, Trương Dương rốt cục nhận được Tống Hoài Minh điện thoại. Uy, Tống công tử, tình huống thế nào? Trương Dương khẩn trương hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi. Hắn sợ nghe được chính là tin tức xấu. Nhưng mà một bên An Nhu cùng An Vĩnh Tuyền mới là sốt sắng nhất. Nhất là An Vĩnh Tuyền, một cái đại hán vạm vỡ trong mắt tràn đầy thật sâu lo lắng. Trong điện thoại, Tống Hoài Minh thở dài nhẹ nhõm, sau đó cười nói, thí nghiệm rất thành công, chúng ta đã thành công nghiên cứu ra kháng ung thư tân dược. Đồng thời A-di nàng cũng ương ngạnh tới đỉnh, nhưng nàng hiện tại thân thể rất suy yếu. Bất quá chỉ cần yên lặng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ không sao. Trương Dương lập tức vui, mừng, lập tức đem tin tức này nói cho An Nhu cùng An Vĩnh Tuyền. An Nhu nghe được tin tức này trực tiếp hưng phấn ôm lấy Trương Dương. Cũng mặc kệ An Vĩnh Tuyền liền ở bên cạnh nhìn, điên cuồng thân nổi lên Trương Dương bên mặt. An Vĩnh Tuyền run rẩy thân thể cũng rốt cục bình ổn lại. Thở dài một hơi, trong hốc mắt ngấn lệ lấp lóe. Kia Tống công tử, ngươi bây giờ thuận tiện chúng ta đi đón nàng a? Trương Dương cười hỏi, không có vấn đề, A-di nàng hiện tại cũng đặc biệt nghĩ thấy các ngươi đâu. Là ta phái người đi đón các ngươi vẫn là, không nhọc ngươi phí tâm, chính chúng ta đi là được. Cúp điện thoại, Trương Dương lập tức mang theo An Nhu cùng An Vĩnh Tuyền rời khỏi nhà. Tại ven đường kêu một chiếc xe taxi, hỏa tốc hướng về phía đưa Trấn Bang sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tiến đến. Đợi cho Tống Hoài Minh công ty về sau, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhưng trong công ty lại là đèn đuốc sáng trưng. Tống Hoài Minh đã phái người đến bên ngoài công ty chờ. Nhìn thấy Trương Dương một đoàn người chạy đến, lập tức tiến lên nghênh đón bọn họ, mang bọn hắn tiến vào công ty nghiên cứu phát minh cao ốc. Một lát sau, Trương Dương một nhóm người đi tới Triệu Tuấn Anh chỗ trong phòng. Lúc này, Tống Hoài Minh đang cùng một đám nhân viên nghiên cứu vây quanh ở một cái giường bên cạnh thảo luận. Cái gì? Tống công tử, Trương tiên sinh bọn hắn tới. Nghe được sau lưng thanh âm, Tống Hoài Minh xoay người lại, đối Trương Dương cười nhạt một tiếng. A, Trương tiên sinh ngươi rốt cuộc đã đến. Trương Dương xem xét Tống Hoài Minh, trên mặt viết đầy tiêu tụy, hai mắt cũng hiện đầy tơ máu, nhưng trên mặt nhưng lại có nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên hắn khoảng thời gian này vì tân dược nghiên cứu chế tạo cũng là phí không ít tâm tư. Trương Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tống công tử, bá mẫu hắn hiện tại ở đâu đây? Liền ở chỗ này. Tống Hoài Minh một đoàn người vọt đến một bên, cấp Trương Dương bọn họ nhường đường ra. Phía trước, Triệu Tuấn Anh chính nằm ở trên giường, thông qua một chút chuyển vận lấy dịch dinh dưỡng. Thân thủ còn dán cực từ, giam khống trạng huống thân thể của nàng. Triệu Tuấn Anh tóc đã rơi sạch, trước kia rất có một phen phong vận dáng vẻ không còn tồn tại. Bất quá nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Mẹ, An Nhu thấy thế, lập tức kìm nén không được nội tâm kích động chi tình. Nhanh chóng hướng về đến bên giường, ôm mật chặt lấy Triệu Tuấn Anh. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, ta đây không phải còn sống à? Triệu Tuấn Anh nhẹ nhàng vuốt An Nhu mặt, cười nói, may mắn mà có Tống bác sĩ bọn họ tận tâm tận lực trị liệu cho ta. Ta mới có thể khôi phục à? Người cái nhà đầu ngốc cũng không biết cảm ơn trước người ta. An Nhu liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, xoay người lại, đối Tống Hoài Minh một đoàn người nặng nề mà cúi mình vái chào. Tống bác sĩ, phi thường cảm ơn các ngươi. Tống Hoài Minh khe khẽ lắc đầu, cười nói, kỳ thật chúng ta chỉ là tại làm từng bước tiến hành thí nghiệm mà thôi. Chân chính nên nói lời cảm ơn chính là chúng ta. A-di sợ gây tê sẽ ảnh hưởng chúng ta thí nghiệm hiệu quả. Chịu đựng thống khổ to lớn, kiên quyết không sử dụng gây tê. Chúng ta mặc dù đều là kinh nghiệm phong phú nhân viên nghiên cứu, nhưng nhìn thấy A-di bộ kia đau khổ dáng vẻ cũng là hãi hùng khiếp vía. May mắn mà có A-di toàn lực phối hợp chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành thí nghiệm. A-di là ta đã thấy ý chí kiên cường nhất nữ nhân. Lúc này, Trương Dương thấy An Vĩnh Tuyền đứng ở phía sau một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Khẽ cười một tiếng, nói ra, bá phụ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi không đi qua cùng bá mẫu nói hai câu à. Tận đến giờ phút này, Triệu Tuấn Anh tài chú ý tới Trương Dương sau lưng còn có một người. Ngay từ đầu nàng còn không nhận ra được là ai, nhưng cẩn thận nhìn cặp mắt kia sau, Triệu Tuấn Anh lúc này liền nhận ra hắn. A Tuyền, thật là ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục